Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, cái đuôi, Ngả Phong cùng sau lưng Bách Phương Tiến vào Phương Trượng Thiền Viện. Rốt cục gặp được nhà mình phó cục trưởng sư phó, nguyên lai tưởng rằng sẽ nhìn thấy một thân lầy áo bào đỏ kim tuyến cà sa. Xem xét chính là đắc đạo cao tăng, tốt nhất lại phối hợp chính khí hơi mập mặt chữ quốc cùng mày trắng lông thì tốt hơn. Vạn vạn không nghĩ tới Ngả Phong nhìn thấy Huệ Huyền Phương Trượng là cái xuyên đơn giản nhất tăng y. Không có chút nào ánh vàng rực rỡ lão nhân hiền lành nhà. Đương nhiên mặt chữ quốc là có, lông mày hoa dâm cũng coi là miễn cưỡng phù hợp hình tượng. Vừa nghĩ tới đây, liền bị Bách Phương cung kính cúi đầu lần sau thần, liền vội vàng đi theo cúi đầu, tại ngẩng đầu liền gặp được Huệ Huyền Phương Trượng trong mắt. Lập tức nghĩ bị khám phá tâm tư đồng dạng ngượng ngùng ngượng ngập cười vài tiếng. Bách Phương gặp, làm đơn giản sau khi giới thiệu lúc này mới cất tiếng hôm nay tới đây mục đích. Xong Tuệ Huyền Phương Trượng nói, sư phụ, lần này tới là muốn cầu chút chủ ý, ngươi nói, Tuệ Huyền gật gật đầu. Nghe Bách Phương nói chân tướng, lần này, ngàn năm triển chủ đề, nguyên chính là lấy thanh đồng khí làm chủ. Là tập hợp tứ đại quán chân phẩm đặc biệt thi triển. Trước mắt tạm thời còn chưa đối ngoại mở ra, bất quá khoảng cách đối ngoại triển lãm còn có thời gian một tuần. Thật sự là sự tình kỳ quái, mới xuất động thứ 6 bộ, cái này mới có Bách Phương tới cửa thỉnh giáo tình huống. Mà sự tình xảy ra, là từ một kiện đến nay đã có gần 3.000 năm lịch sử đồng chữ bối khí gây ra đó. Đồng chữ bối khí là một loại cỗ có nhất định tông giáo sắc thái thanh đồng khí mãnh. Dù phần lớn dùng để cất giữ tiền tệ, cùng loại hiện tại tiết kiệm tiền bình đồng dạng tồn tại. Nhưng cùng hiện tại hình dạng đáng yêu tiết kiệm tiền bình khác biệt chính là. Khi đó đồng chữ bối khí đa số thân hiện lên ống hình. Phía trên lại thêm cái có thể mở ra thùng đóng. Chính là nguyên thủy nhất tiết kiệm tiền bình một trong. Bất quá chỗ đặc biệt ở chỗ, đồng chữ bối khí đắp lên đều sẽ đúc điêu một chút trang trí. Hoặc phong thổ, hoặc tế tự trời xanh hy vọng mưa thuận gió hòa tràng cảnh. Mà hậu thế liền có thể từ những này trang trí, thanh đồng tính chất chờ đợi đi đến giải lúc ấy cổ nhân sinh hoạt. Rèn đúc kỹ thuật vân vân, mà cái này đồng chữ bối khí, hình dạng lại cùng đại bộ phận phân thân hiện lên ống hình cái khác dụng cụ khác biệt. Nó càng giống là một ngụm ngã úp trung cổ, lại giống như quả cân, hai bên có đối xứng đường vân làm tay vịn, dưới đáy ba con biến dị hung thú nanh vuốt làm đủ. Trọng điểm thì tại đồng chữ bối khí đắp lên, cùng cái khác phong thổ khác biệt, phía trên dùng đúc bằng đồng điêu, là giết tế tràng diện, không phải dê bò gia súc. Mà là người sống sơ sơ. Lúc trước cái này đồng chữ bối khí đào được lúc, từng lời đồn nguyên trời trong sáng tỏ bầu trời. Lập tức tại nó hiển thế lúc trong nháy mắt trở nên tối xuống. Cùng đội áp đội người, ngay lập tức đem còn đang đào móc văn vật đám người tạm thời gọi cách. Để đám người thối lui 100 mét về sau, trọn vẹn qua ước chừng một canh giờ. Sắc trời một lần nữa sáng tỏ về sau. Mới gật đầu lại bắt đầu lại từ đầu công việc, nhưng cho dù dạng này, vận chuyển nên đồng chữ bối khí về trong quán lúc, trên đường xe cũng bể bánh xe 2 lần, 3 lần kém chút bị chạm đuôi, thật vất vả đến lúc đó về sau, áp đội người, để cho người ta đem đồng chữ bối khí đem đến chuyên môn phòng chứa đồ về sau. Một người ở bên trong chờ đợi ước chừng 3 giờ về sau. Mới toàn thân bị mồ hôi thấm ướt từ giữa ra, gần như hư thoát, dặn dò quán trưởng trong thời gian ngắn tuyệt đối không nên thi triển về sau. Mới rời khỏi, nghe nói lần này khảo sát đội, phàm là tiếp xúc nên vật, không có chỗ nào mà không phải là bệnh nặng một trận. Tốt vào lúc đó văn vật khảo sát là kiện vất vả sự tình. Mọi người tình huống thân thể cũng không tệ, cho nên cũng không có trở ngại. Về sau mấy lần thanh đồng khí triển lãm lúc, đều có người đưa ra muốn hay không đem cái này mời đi ra. Nhưng không đợi động liền già lạ thương quái sự tình, cuối cùng đều không giải quyết được gì. Cho nên từ hiển thế đến nay đã gần đến hồ một giáp đồng chữ bối khí. quả thực là không có triển lãm qua một lần, vốn cho là thời gian đã đủ lâu, mà lại lần nữa đề nghị lúc quá trình bên trong cũng không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cảm thấy cuối cùng không có việc gì, yên tâm lại tất cả mọi người không nghĩ tới. Khi dụng cụ đem đến sảnh triển lãm về sau, lại bắt đầu liên tiếp kỳ quái sự tình. Mỗi lúc trời tối 1 đến 12 điểm, toàn bộ sảnh triển lãm liền sẽ truyền ra vô số kêu rên cầu xin tha thứ thanh âm. Tựa như luyện ngục nặng hiền, phụ trách bảo an nhân viên hiện tại liền ban ngày cũng không dám tiến phòng trưng bày. Tình huống như vậy lại càng không muốn xách một tuần sau chính thức thi triển. Vạn nhất đến lúc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sẽ không tốt. Bách Phương sẽ tìm đến sư phụ. Có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất là, năm đó áp đội người, chính là mình tổ sư bá, Tuệ Huyền Phương trượng sư bá. Có cái này nguồn gốc tại Bách Phương tin tưởng nhất định có biện pháp nào có thể giúp một tay giải quyết, nhưng kết quả lại làm hắn có chút thất vọng. Tuệ Huyền Phương trượng sau khi nghe xong lắc đầu, thở dài, không khéo, trong chùa Tam Bảo tạm thời được mời đến Thiên Sơn, Bách Phương sững sờ. Thiên Sơn, Tuệ Huyền Phương trượng gật gật đầu, đoạn thời gian trước không phải có đưa tin nói nơi nào đó mặt đất đột nhiên cong lên cao hơn 3 mét. Đồng phát ra giống như hổ thét dài sao. Thiên Sơn chùa Phương trượng cố ý đi xem mắt, cảm thấy khác thường, liền mời ta chùa Tam Bảo. Đoán chừng đợi đến hắn còn trở về, các ngươi triển lãm đều kết thúc. Nói đến đây Bách Phương ngược lại là đối cái này đưa tin có chút ấn tượng, nhưng hắn coi là chỉ là đơn giản vò quả đất biến hóa. Mà lại khi đó nơi nào đó sơn nơi chân núi mặc danh xuất hiện màu nâu đen chất lỏng. Hắn bị yêu cầu tiến đến xem xét, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nghe sư phụ nói chuyện, lại phát hiện những sự tình này giống như đều là tại không đến thời gian 1 năm lần lượt phát sinh. Giống như báo hiệu, sư phụ, vậy ngài có hay không cái khác giải pháp? Bách Phương tạm thời thả lỏng trong lòng bên trong phát sinh ý nghĩ. Quyết định tạm thời trước quyết định trước mắt, Tuệ Huyền Phương trượng nghĩ nghĩ. Xong một mực đứng ở bên cạnh không lên tiếng thông tròn nhìn thoáng qua về sau. Tâm lĩnh thần hội thông tròn chưa gật đầu, quay người hướng một bên cửa hông đi, lại trở về xoay tay lại bên trên đã nhiều một nhỏ khai. Ngả Phong hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Phát hiện phía trên liền bày cái gần nhất rất lưu hành. Đi phong cách đơn giản cách màu nâu sẫm túi tiền, phổ phổ thông thông, cũng không có đặc biệt gì. Đây là ngươi gọi qua điện thoại nói muốn tới về sau. Ta cho ngươi cầu phù, có lẽ đến lúc đó hữu dụng, Tuệ Huyền Phương trượng nói. Bách Phương yên lặng, có chút đen tuyến, chờ hắn cất kỹ sau Tuệ Huyền Phương trượng vẫn không quên bù một câu, sử dụng hết nhớ phải nói với ta một chút hiệu quả về sau, thì càng thêm giờ khóc giờ cười cảm xúc, tình cảm chính mình là chuột bạch a, mà lại dùng vẫn là người ta đạo môn đồ vật, nhà hắn sư phụ sẽ không là biết hắn muốn tới, nhưng lại cảm thấy để cho mình tay không mà về không có ý tứ. Tìm hắn cơ hữu tốt Hồng Phong đạo trưởng tùy tiện cho sớm vẽ lên cái báo bình an phù a. Không mang theo dạng này hố đồ đệ nha, tạ sư phụ. Bách Phương cái này tạ nói đến có chút gian nan, không khách khí, đây là vi sư phải là money, mình cũng không biết lá bùa hiệu quả. Lấy chỉ cần bất tử thuận tiện hố đồ đệ cái này một lý niệm làm tôn chỉ Tuệ Huyền Phương trượng. Phi thường đắc đạo cao tăng nhẹ gật đầu, ngoặc kép, Bách Phương cười khổ, mà một bên khác, Tô Khước đại lão tại 50 nguyên một người vất vả phí động lực dưới. Giúp đỡ lại tới khắp núi bắt bảo hộ động vật nhân viên công tác. Đem lần nữa lạc chạy khổng tước trả lại đến nhân thủ về sau. Rất nhiệt tình nhìn xem giống như sách gà đồng dạng, mang theo khổng tước rời khỏi mấy người bóng lưng, cười đến không ngậm miệng được phất tay. Ôi tương đương lần sau lại tới A tương đương nhiên sau đó xoay người đắc ý đem chính mình thành quả lao động giao cho. Khoản tiền 12, mình lưu lại 10 đồng tiền. Tính toán đợi Tiểu Vân sau khi tan học vụng trộm cho nàng ngũ nguyên làm tiêu vạt. Đây là một người thân là trưởng bối người, chuyện phải làm mà tương đương về phần còn thừa 5 khối. Vây quanh hậu đường chuẩn bị đi nhặt cùng nhà mình Tiểu Hắc đánh nhau. rơi không ít Khổng Tước Lông Vũ Tô Khước khi đi ngang qua nào đó cây rủ xuống ống nhị cái hoa lúc. Bước chân dừng lại, tay vừa lộn, lòng bàn tay hướng lên, ngón trỏ bắn ra, đã xếp thành tiểu đậu mục nát khối tiền giấy liền lăn lộn mượn lực hướng lên. Đạo hữu, sẽ giúp cái chuyện nhỏ. Lần sau mua đường tính ngươi một phần, Tô Khước một mặt nói một mặt một lần nữa cất bước về sau. Đường đi đến, còn bị nàng tùy ý đạn hướng xà nhà treo trụ tiền giấy. Tại lực yếu thụ sức hút trái đất sắp hạ xuống lúc. Lại đột nhiên giống như là đụng chạm lấy không trung vô hình dị độ kết giới. Lập tức biến mất, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp xếp thành tiểu đậu mục nát khối ngũ nguyên tiền giấy. Trống rỗng xuất hiện tại trạm rỗng rủ xuống ống nhị cái hoa trong đầu. Nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong không chỉ là có một trang giấy như vậy tê. Còn có mười mấy mai một nguyên tiền xu cùng còn lại xếp thành đậu hũ khối trạng tiền giấy ở bên. Trong, mà trạm rỗng đầu cột ở giữa. Có cái áp dụng trạm rỗng mộc điêu thủ pháp. Điêu khắc đạo nhân cách ăn mặc tiểu nhân nhi. Ngồi xếp bằng, thần thái du nhiên. Mặc dù thấy không rõ ngũ quan, lại lộ ra sợi thiện ý khí thức đến, như cái tự tại tán tiên, Tô Khước chạy về hậu đường, dương mắt xem xét liền gặp quýt mèo chính đảo bụng nằm tại mái hiên vùng ven. Dùng cả tay chân nắm lấy một cây từ trên người Khổng Tước đến rơi xuống lông vũ các loại cắn cắn cắn. Tự ngu tự nhạc đến rất vui vẻ, nhưng một màn này lại làm cho Tô Khước cảm thấy rất đau lòng. Đây chính là Bạch Điểu Chi Vương, lông vũ cũng tương đương chung quanh không người. Tô Khước tay khẽ run, màu trắng lá bùa từ phải trong cửa tay áo nhanh chóng bắn mà ra. Huyễn hóa vô số quầng sáng bắt đầu có mục tiêu rơi vào các nơi Khổng Tước lông vũ bên trên. Trong nháy mắt dung nhập lông vũ về sau, lông vũ hư không tiêu thất, lại xuất hiện đã tại Tô Khước bên cạnh trên bàn đá. Từ dài đến ngắn. Từ lớn đến nhỏ xếp thành một hàng, trong đó một viên quầng sáng vẩy vào bị quýt mèo ôm gặm Khổng Tước lông vũ bên trên. Lập tức để vuốt mèo không còn, lại chớp mắt bị cắn đến loạn thất bát tao xinh đẹp lông vũ liền đến Tô Khước trên tay. Quýt mèo sững sờ, lộ ra bụng nhỏ bụng mở to tròn vo mắt mèo, nhìn qua vô tội lại nhỏ yếu. Nguy hiểm thật Tô Khước đem xốc xếch lông vũ sắp xếp như ý. Dùng nó lung lay chỉ còn nằm tại mái hiên một bên. Hiện tại đã ngây thơ quay đầu xem ra quýt mèo. Đau lòng nhức óc, để ngươi xé ngũ ba thời điểm ngươi không tích cực. Bại lập nghiệp đến lại là một tay hào thủ, ngươi cái này bại ra mèo. Ngày hôm nay không có cơm tối ăn. Quýt mèo cộp cộp cái đuôi. Xoay người lung lay cái đuôi dọc theo mái hiên tản bộ đi sang một bên tìm món đồ chơi mới đi. Cũng lờ đi giống như nó ăn không ngồi rồi người nào đó. Người nào đó chán nản, trên tay lông vũ chỉ phía xa chuồn mất quýt mèo. Tay theo mèo động, ngoặc kép, ngươi đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đáng yêu liền có thể muốn làm gì thì làm mà đi quýt mèo. Quýt mèo ngẩng lên tròn vo cằm nhỏ đá lẹt xẹt đạp. Hư tương đương cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ một ngụm một cái bánh bao thịt địa lôi x 7 cảm tạ rút thành loạn mã địa lôi x 2 cảm tạ diêu hua địa. Lôi x 1 cảm tạ. Việt địa lôi x 1 cảm tạ chân ngắn tiểu kha cơ địa lôi x 1 mộc quyền quyền dịch sinh dưỡng x 1 60 tranh. Tử, dịch sinh dưỡng x 60 nghịch kim đồng hồ dịch sinh dưỡng x 50 dây mướp dây leo dịch sinh dưỡng x 50. Luôn có điêu dân muốn hại chấm dịch sinh dưỡng x 50 biến mất tròm thiên cầm dịch sinh dưỡng x 50. Không ngừng lại, dịch sinh dưỡng x 40 lily dịch sinh dưỡng x 40 bánh kẹo tử dịch sinh dưỡng x 40 ta nam thần gọi cho. Sa dịch sinh dưỡng x 40 một cái tiểu nguyệt sen dịch sinh dưỡng x 20 lạc xanh dịch sinh dưỡng x 20. U dịch sinh dưỡng x 20 tăng dịch sinh dưỡng x 20 khói tương đương dịch sinh dưỡng x 20 thang viên không ngọt. Dịch sinh dưỡng x 20 hơi mây hiện nguyệt dịch sinh dưỡng x 20 cộc cộc cộc đóng mà dịch sinh dưỡng x 20 thạch trung ngọc dịch sinh dưỡng x 11 siêu dịch sinh dưỡng x 10 ta là tiểu khả ái dịch sinh. Dưỡng x 14 lại dịch sinh dưỡng x 10 lớn ép đoàn dịch sinh dưỡng x 10 ly dịch sinh dưỡng x 10 hạ. Mục nằm tại giường của ta bên trên dịch dinh dưỡng X10 Đông Lạc Đồng dịch dinh dưỡng X10 Mộng. Dịch dinh dưỡng X10 A Nha Nha dịch dinh dưỡng X10 Đồ Tu Tu Tu Tu dịch dinh dưỡng X8 Nhỏ Tiện dịch. Dinh dưỡng X5 Truy Văn Thiếu Nữ dịch dinh dưỡng X5 Đàm Mộc dịch dinh dưỡng X5 Đánh Ngựa Hôm Khác. Sông dịch dinh dưỡng X5 Kỳ Từ Mà dịch dinh dưỡng X5 3 Lá Thêm 1 Là 4 Lá dịch dinh dưỡng X5 Lai. Hoặc Công Liên dịch dinh dưỡng X5 Ức Lá Chi Thu dịch dinh dưỡng X5 Nhỏ A Bàn dịch dinh dưỡng X3 Diên. Dịch dinh dưỡng X3 Niệm Niệm Lải Nhải dịch dinh dưỡng X2 Sâm dịch dinh dưỡng X1 Huyền. Sao. Dịch dinh dưỡng X1 Bụi Hoa U dịch dinh dưỡng X1 Chân Ngắn Tiểu Kha Cơ dịch dinh dưỡng X1 Chờ Mong. ING dịch dinh dưỡng X1 1111 dịch dinh dưỡng X1 Tỉnh Lại Sau Giấc Ngủ Gầy 10 Cân dịch dinh dưỡng X1. Dù, 3, dù, tương đương rủ xuống ống nhị cái hoa là truyền thống một kiến trúc một trong. Có hứng thú nhưng Baidu, cái này chữ bối khí cũng là có nguyên hình. Tây Hán giết người tế trụ tràng diện đồng chữ bối khí. Nghe nói là cấm chỉ xuất cảnh triển lãm văn vật một trong. Đồ vật là có, nhưng cố sự là ta loạn biên, chỉ là tiểu thuyết mà thôi. Không phải nghiêm túc, mặt khác gõ chữ công là kẻ hèn nhát, cho nên không có khả năng viết kinh khủng đồ vật, bởi vì còn không có hù đến các ngươi. Gõ chữ công liền sẽ bị trước hù đến không dám viết. Ha! Coi như Bùn Manh đều là tiểu khả ái. Ta cũng sẽ không để Bùn Manh muốn làm gì thì là mani ngủ ngon tương đương. Ha ha ha ha ha. Hết chương.